Hứa hẹn một đời không hối tiếc. Chương 035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Thủy Tích. Hai mẹ con nhân hai ngày nghỉ cuối tuần để đi phát tờ rơi. Nhưng lại không hề có hiệu quả. Trái lại trong trường trung học, chuyện Lý Tân Hạo phát tờ rơi mở lớp học bổ túc dạy kèm tại nhà lại sôi sùng sục lên. Mà cho dù là như vậy thì giáo viên cũng không định can thiệp vào chuyện này. Một học sinh cho dù nhắm mắt cũng có thể dùng tiếng Anh để đối đáp với giáo viên dạy tiếng Anh một cách trôi chảy. Thì bọn họ lấy cái gì để mà can thiệp vào chứ? Trái lại thì nhóm học sinh lại có người trêu chọc Lý Tân Hạo. Nhưng Lý Tân Hạo chỉ dùng giọng điệu vô cùng nghiêm túc mà nói với bọn họ rằng: trong nhà tớ có nhiều anh chị em, gánh nặng trên người ba tớ rất nặng nề. Cho nên tớ mới muốn kiếm tiền giúp giảm bớt áp lực cho ông ấy mà thôi. Chỉ một câu nói như vậy đã đủ khiến cho các bạn học cảm thấy đau lòng thay bạn học Lý Tân Hạo rồi. Ngày này là buổi tối thứ sáu. Lý Tân Hạo tan học liền đạp xe về nhà. Trong lúc hai mẹ con đang ăn cơm, thì có khách ở thôn bên cạnh tới nhà. Những thôn xóm chung quanh đều nằm ở rất gần nhau. Trong một thôn dù chỉ có một chút gió thổi cỏ lay thì thôn bên cạnh đều sẽ biết hết. Mà người tối hôm nay tới nhà là một người phụ nữ góa chồng chỉ mới 35 tuổi. Hôm đám cưới lại biến thành đám tang. Thế nên cho dù cách mấy cái thôn thì ai cũng đều biết chuyện này. Quả phụ dẫn theo một đứa trẻ 7-8 tuổi tới. Xin hỏi, đây là nhà của Lý Tân Hạo đúng không? Phải phải. Chị mau ngồi xuống đi. Mẹ Lý vội nói. Cháu là Lý Tân Hạo. Dì tìm cháu có chuyện gì không? Dì nghe nói nhà cháu mở lớp bổ túc dạy kèm tại nhà. 5 đồng một tiếng. Phải không? Thành tích của con trai dì không tốt lắm. Nhưng dì làm mẹ lại không biết dạy như thế nào. Mới định tới nhờ cháu thử xem. Lý Tân Hạo học giỏi như vậy. Có lẽ sẽ có biện pháp học tập đặc biệt của riêng mình. Con trai quả phụ là một đứa trẻ hướng nội hay thẹn thùng vì đã ở lại một lớp cho nên hiện còn đang học lớp 1. Bây giờ quả phụ không biết phải làm sao. Lại nghe người trong thôn bàn tán chuyện Lý Tân Hạo phát tờ rơi nói mở lớp dạy kèm gì đó. Cho nên mới muốn đến đây xem thử. Bởi lẽ đó mà học sinh đầu tiên thuộc lớp học bổ túc của Lý Tân Hạo. Cứ như vậy mà tới. Học kỳ này, Lý Tân Hạo chỉ nhận được một học sinh bổ túc như vậy. Nhưng vì thành tích học tập của con trai quả phụ đã được nâng cao. Cùng với quả phụ cũng giúp đỡ tuyên truyền trong thôn mình. Lại thừa dịp đúng vào kỳ nghỉ đông cho nên Lý Tân Hạo lại nhận thêm được 5 học sinh nữa. Lầu 3 nhà họ Lý chỉ có một mình Lý Tân Hạo ở. Toàn bộ phòng khách có tới chừng 30 mét vuông. Cho nên lợi dụng 30 mét vuông này mà mẹ Lý lại mua thêm cho Lý Tân Hạo vài bộ bàn học nữa. 5 đứa trẻ mới nhận cùng với con trai của quả phụ. Tổng cộng 6 người. Khóa nghỉ đông chỉ mở 15 ngày. Mỗi ngày 4 tiếng. Dựa theo 5 đồng 1 giờ mà tính lên. Chính là mỗi người 300 đồng. 6 người là 1.800. Khi mẹ Lý cầm 1.800 vào trong tay, bà đã kích động đến nỗi khóc lên. Số tiền này còn cao hơn một tháng tiền lương của cha Lý nữa. Sau kỳ nghỉ đông, tháng 3 năm 2000, Lý Tân Hạo vào học kỳ 2 của lớp 6. Mới tựu trường được một tháng mà đã có thêm 12 học sinh đến đăng ký học rồi. Về sau này, học sinh tăng lên thành 30 người. Không thể ngồi vừa nữa. Từ đó liền xuất hiện vấn đề. Bởi vì số lượng học sinh đăng ký học bổ túc đã tăng lên. Mà mỗi học sinh học khác lớp nhau. Dẫn đến nội dung cần bổ sung cũng khác nhau. Vì lẽ đó mà cần phải sắp xếp phòng học riêng cho bọn họ. Nghĩ tới vấn đề này. Lý Tân Hạo lại bàn bạc với mẹ Lý. Nhà cũ trước đây của bọn họ còn có 3 gian nhà ngói. Sơn sửa bên trong phòng lại một chút, sau đó lắp đặt thành phòng học, không cần tốn bao nhiêu tiền vốn cả mà lại có thể nhận thêm học sinh. Hơn nữa nhờ vậy mà còn giải quyết được vấn đề lệch lớp giữa bọn họ nữa. Bây giờ, Lý Tân Hạo nói gì là mẹ Lý sẽ nghe theo nấy. Bà liền tìm nhân công đến sửa sang lại. Chia căn nhà ngói cũ thành 3 phòng học độc lập. Lại lắp thêm cửa lớn cùng cửa sổ ở phía nam. Sơn lại tất cả phòng. Còn trang bị thêm bảng đen cùng với bút lông bảng. Thế là, lớp học bổ túc của Lý Tân Hạo đã chính thức được thành lập như vậy đấy. Cách chương.